Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 999, Hải yêu hiệu suất. Góc truyện audio.com. Chờ một chút, Noliel. Lạc Xuyên cẩn thận xác nhận một chút. Tóc đen mắt đen thiếu nữ ảnh chân dung. Ân, là hắn nhận biết cái kia Noliel. Bất quá ngươi bây giờ không phải là tại Hải vực chi thành a, làm sao tại nhóm trò chuyện bên trong như thế phát triển a? Mà lại Lạc Xuyên còn chiếm được không ít tin tức liên quan tới nàng. Tựa hồ cùng rất nhiều khách hàng đều có thể trò chuyện tới. Noliel, thân phận chân thật, đã trở thành nhóm trò chuyện bên trong một cái lo lắng. Lạc Xuyên trong lòng bị đậu đen rau muống dục vọng tràn ngập. Cuối cùng không có ở nhóm trò chuyện bên trong bại lộ chính mình. Mở ra khởi nguyên video nhìn qua. Không có cái gì biến hóa quá lớn. Xem ra dược cốc video chế tác kế hoạch còn không có triệt để áp dụng. Đóng lại ma huyễn điện thoại di động. Đắp lên đi qua hệ thống xử lý qua cái chăn. Nhắm hai mắt lại. Thế giới. Ngủ ngon. Một đêm không mộng. Làm Lạc Xuyên mở mắt thời điểm. Đã là lúc sáng sớm. Ban đêm ngủ thời điểm thời gian luôn luôn như thế. Thường thường tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Mở cửa sổ ra. Phía ngoài mưa vẫn đang rơi. Lạc Xuyên rời khỏi phòng. Hôm nay hắn lên được có chút sớm. Yêu Tử Yên gian phòng cửa phòng đóng. Sau khi rửa mặt, xuống lầu. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Hắc Cầu. Lạc Xuyên đối với thế giới thụ trên cành cây Tiểu Hắc Cầu nói. Quảng cáo. Tiểu Hắc Cầu nhảy tới Lạc Xuyên trong lòng bàn tay. Bắn vài cái, thế giới thụ lá run rẩy hai lần. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, hẳn là đang thúc giục gấp rút hắn tưới nước đã đến giờ. Cầm lấy Tiểu Hắc Cầu, đi tới kệ hàng trước, cầm hàng hóa sau một lần nữa trở về. Đem nguyên một lon Coca-Cola đổ vào, ngắn ngủi mấy giây liền hoàn toàn xông vào trong đất bùn. Thậm chí không có gì lưu dấu vết. Tiếp tục đem còn lại surprise chờ hàng hóa đổ vào. Yêu Tử Nguyệt ngáp đẩy cửa phòng ra. Thụy Nhãn mông lung nhìn về phía Lạc Xuyên gian phòng. Sau đó nhìn về phía gian phòng. Tỷ tỷ, lão bản tốt giống đã sớm rời giường. Sớm biết không cùng ngươi nói chuyện phiếm đến đã trễ thế như vậy. Yêu Tử Yên dùng ngón tay điểm Yêu Tử Nguyệt cái trán. Đau đau đau. Ngươi nhanh điểm đi làm điểm tâm đi. Yêu Tử Nguyệt cười đùa né tránh. Điểm tâm cùng bình thường so sánh hơi trễ. Lạc Xuyên lần nữa ăn vào hoa anh đào làm thực vật. Điểm ấy tại hắn vừa mới nhìn đến Yêu Tử Nguyệt tiến vào anh hoa trang thời điểm cũng đã dự liệu đến. Ngẫu nhiên ăn một lần ngược lại là không có gì. Hoa anh đào hương khí lôi cuốn lấy điểm tâm vị đạo theo cửa tiệm phiêu tán ra ngoài. Làm bộ ly ca ăn mới vừa từ viên quy tiểu điếm mua điểm tâm tiến vào khởi nguyên thương thành thời điểm. Trong nháy mắt cảm giác trong tay thực vật có chút không thơm. Đó cũng không phải viên quy tiểu điếm thực vật không thể ăn. Dù sao viên quy trù nghệ khách quan Yêu Tử Yên cũng không có kém đi nơi nào. Chủ yếu là quy cách phương diện. Bộ ly ca nhìn một chút trong tay mình bánh bao. Lại nhìn một chút Lạc Xuyên hào hoa điểm tâm. Hoàn mỹ trả lời một câu lời nói. Không có so sánh thì không có thương tổn. Lão bản, vì cái gì hôm nay điểm tâm ăn đến muộn như vậy? Bộ ly ca ép buộc chính mình không đi chú ý. Tối hôm qua ma huyễn điện thoại di động thời gian quá muộn. Yêu Tử Yên thay thế Lạc Xuyên trả lời bộ ly ca vấn đề. A, bộ ly ca gật gật đầu. Không nghĩ quá nhiều, ta nghe nói viên quy đêm qua đi trấn Nam Hầu Phủ. Thế nào, có phải hay không đã trở thành đồ đệ của hắn rồi? Yêu Tử Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Bộ ly ca cười khổ một tiếng. Đêm qua cũng là thương nghị một chút thu đồ đệ nghi thức sự tình. Ta còn chưa trở thành lão sư đồ đệ. Thu đồ đệ nghi thức. Lạc Xuyên có chút không hiểu. Nhớ không rõ, dù sao đặc biệt rườm rà, có thật nhiều trình tự. Bộ ly ca nhún nhún vai, thần sắc bất đắc dĩ. Đối với cái này, Lạc Xuyên không biết nên như thế nào đánh giá. Đúng rồi, sư phụ nói qua một thời gian ngắn thu đồ đệ nghi thức sẽ mời một ít người đi qua. Cần phải có ngươi. Bộ Ly Ca bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Được, Lạc Xuyên gật đầu. Đối với cái này biểu thị chờ mong. Bộ Ly Ca viên quy tiểu điếm bánh bao cũng đã ăn xong. Đem bao trang thu nhập không gian giới chỉ. Theo kệ hàng phía trên cầm bình surprise liền không kịp chờ đợi hướng giả thuyết thiết bị đi tới. Ngươi không giống nhau người khác một khối chơi vinh quang rồi. Yêu tử Nguyệt Hiếu kỳ hỏi. Vinh quang trước không vội. Hôm nay chơi thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Bộ Ly Ca thuận miệng trả lời. Nghe nhóm trò chuyện bên trong có người nói lại có loại hình mới tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn xem đều là cái gì. Chuyện này Lạc Xuyên là biết đến. Bởi vì băng phôi biến mất. Hoang dã trung du lay động xâm nhiễm thể số lượng cũng theo đó giảm bớt. Cho nên săn giết xâm nhiễm thể nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Tương ứng, bị xâm nhiễm thể chiếm lãnh địa bàn ma thú tùy theo trở về. Những thứ này ma thú liền trở thành lớn nhất nhiệm vụ mới mục tiêu. Ma thú trên thân thể đồ vật thật là tốt luyện kim tài liệu. Đối với pháp sư mà nói là ắt không thể thiếu đồ vật. Trong đó còn bao gồm đặc thù khoáng vật loại hình đồ vật. An Vi Nhã là cái thứ hai đi vào khởi nguyên thương thành. Vẫn như cũ là quen thuộc đối không gian trưởng khống. Lão bản còn tại ăn điểm tâm A. An Vi Nhã tự nhiên chú ý tới ăn điểm tâm Lạc Xuyên. Âm thầm nuốt ngụm nước. Đến điểm, Lạc Xuyên chú ý tới An Vi Nhã tiểu động tác. Cảm giác có chút buồn cười. Vậy ta thì không khách khí. An Vi Nhã ánh mắt nhất thời sáng lên. Đem còn lại điểm tâm thu hết trong túi. Cuối cùng còn hỏi một câu. Cái kia, các ngươi không ăn à, hôm nay điểm tâm làm có hơi nhiều. Yêu tử Yên cười gật đầu. Vừa mới ngồi tại toàn bộ tin tức vị trí bộ Ly Ca thấy cảnh này. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Thế mà còn có thể dạng này. Sớm biết ta cũng chủ động đi hỏi. Quảng cáo. Không biết cái gì thời điểm có thể gặp lại cơ hội như vậy. Bộ Ly Ca trong lòng hiện ra nồng đậm hối hận. Tiến nhập thế giới giả tưởng. Hắn quyết định đem trong lòng hối hận phát tiết đến ma vật trên thân. Bộ Ly Ca cùng An Vi Nhã vào cửa hàng. Không sai biệt lắm cũng tuyên cáo khởi nguyên thương thành buôn bán chính thức bắt đầu. Liên liên tiếp tiếp có khách hàng đến. Lạc Xuyên chú ý tới. Những thứ này khách hàng vào cửa hàng về sau đều sẽ nhìn chung quanh một chút. Giống như là đang tìm cái gì. Ánh mắt sau cùng đều sẽ rơi vào thân ở thế giới giả tưởng bộ Ly Ca trên thân. Trên mặt biểu lộ hâm mộ bên trong xen lẫn một chút. Kính sợ, đây cũng là thân phận địa vị mang tới ảnh hưởng tới. Bất luận cái gì thế giới đều là như thế. Hải yêu nữ vương thông qua truyền tống quang môn đi tới khởi nguyên thương thành. Chuẩn bị mua sắm hàng hóa. Đi ngang qua quầy thời điểm. Lạc Xuyên gọi lại nàng. Helenovia, sự tình hiện tại thế nào? Lạc Xuyên chỉ, tự nhiên là quan tại hải vực chi thành sự tình. Hải yêu nữ vương dừng bước. Y Lạp đã mang theo một số hải yêu đi qua. Trong một ngày thì có thể đến tới. Đến lúc đó nàng sẽ cho ta gửi đi tin tức. Vậy là tốt rồi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Xem ra đem chuyện nào giao cho hải yêu là cái lựa chọn sáng suốt. Chuyện hiệu suất rất cao. Lão bản, các ngươi nói là chuyện gì? Yêu tử Nguyệt nhìn lấy kệ hàng cái khác hải yêu nữ vương. Không hiểu hỏi. Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Câu nói này không sai biệt lắm đã biến thành Lạc Xuyên thường nói. Vẫn là câu trả lời này. Yêu tử Nguyệt bĩu môi. Rời đi quầy. Tại 3D thiết bị trên ghế ngồi xuống. Tiến nhập thế giới giả tưởng. Cách chương.